Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1080, cảnh giác. Mà liền tại đại diễn giới tại từng cái thế lực ngầm hiểu lẫn nhau tạo thành, bình tĩnh, phía dưới. Nguyên Thái Hư cũng rốt cục đuổi tới trong Thư Vân Diệu Âm cùng hắn ước định nơi. Tử Vân Giới, mặc dù lần này Nguyên Thái Hư là bí mật đến đây. Không có mang một cái giúp đỡ. Nhưng là hắn lại không lo không sợ. Hắn chính là nguyên chủ đỉnh phong cảnh giới tu vi. Cự ly nguyên tôn cũng chỉ kém một bước. Có thể xưng nửa bước nguyên tôn. Mà lại hắn thiên phú tuyệt thế. Chiến lực tại vô địch cùng cảnh giới. Bình thường nguyên tôn thần tôn căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Vân giới chỉ cần không phải Vân Hoàng tự mình xuất thủ. Hắn có lòng tin đem Vân Diệu Âm cứu ra. Kỳ thật nếu là 407, Nguyên Thái Hư tỉnh táo lại hào hảo suy nghĩ một chút. Liền có thể nghĩ đến chuyện này kỳ thật có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Tỉ như nói nếu là Vân Diệu Âm đưa tin cầu cứu. Tại sao lại đem thư kiện giao cho Sở Giang Lưu? Sở Giang Lưu mặc dù là Nguyên Thái Hư tâm phúc. Nhưng là những năm gần đây đế tử cung đại quyền đều là bị Thành Du Nguyên nắm trong tay. Sở Giang Lưu dần dần yên lặng. Ẩn vào phía sau màn, tại Nguyên Thái Hư rất nhiều tâm phúc bên trong cũng không xuất chúng. Vân Diệu Âm cũng không nhận ra Sở Giang Lưu. Vì sao có dũng khí đem thư kiện giao cho Sở Giang Lưu? Còn có Nguyên Thái Hư lặn ra đại diễn giới không khỏi cũng quá mức thuận lợi. Một điểm phong thanh cũng không có lộ ra. Liền liền những cái kia nhìn chằm chằm vào hắn trêu chọc nguyên giới các lão tổ cũng giống như là không có chút nào phát giác. Chờ đã, hết thảy, đều là cực kỳ kỳ quặc. Nếu là bình thường Nguyên Thái Hư, đoán chừng liếc mắt liền có thể nhìn ra vấn đề. Chỉ là bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Bình thường Nguyên Thái Hư tự nhiên là thông minh cơ trí. Lòng dạ tâm cơ đều là tuyệt thế tồn tại. Thế nhưng là một khi liên lụy đến quan hệ người, đặc biệt là liên lụy đến Vân Diệu Âm trên thân, Nguyên Thái Hư tâm liền loạn. Hiện tại Nguyên Thái Hư trong lòng chỉ có Vân Diệu Âm. Chỉ có đối Vân Diệu Âm yêu thương cùng áy náy. Hiện tại chỉ muốn như thế nào có thể cứu ra Vân Diệu Âm. Về phần cứu ra Vân Diệu Âm về sau lại sẽ như thế nào? Như thế nào đối mặt thần giới lửa giận? Như thế nào đối mặt Nguyên Đế phẫn nộ? Hắn hiện tại toàn diện cũng không có suy nghĩ qua. Mà đây cũng là Nguyên Đế đối Nguyên Thái Hư bất mãn nhất ý địa phương. Ngày thường thông minh tất nhiên tốt, thế nhưng là rất dễ dàng bị tình cảm riêng tư chi phối. Chỉ là một cái nữ nhân liền để Nguyên Thái Hư lớn như thế mất tấc vuông. Thậm chí làm được không thể nói lý chuyện ngu xuẩn. Như vậy nếu là đối mặt càng lớn sự tình, Nguyên Thái Hư làm sao có thể làm ra rõ ràng quyết đoán. Là đế tử người, chính là một giới thiếu chủ, mặc dù có thể có tình cảm riêng tư. Nhưng là tuyệt không thể bị tình cảm riêng tư chi phối. Mà Nguyên Thái Hư phương diện này, hiển nhiên là xa xa không hợp cách. Tần Đình tại Chư Thiên Phong Bình là xa xa không bằng Nguyên Thái Hư. Thế nhân đều là biết rõ Tần Đình vị này tử vi đế tử lãnh khốc vô tình. Trong mắt chỉ có lợi ích, xem ức vạn sinh linh làm quân cờ. Tần Đình không phải một người tốt, nhưng là liền xem như lại hận Tần Đình người cũng không thể không thừa nhận. Tần Đình chính là thần giới đế tử rất giai nhân tuyền. Hắn cái này thần giới đế tử là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Bởi vì người tốt là làm không được thượng vị giả. Vân giới, tử vân giới, tử vân giới địa chỗ vân giới biên cảnh. Mặc dù cũng là một cái đại thế giới. Nhưng là linh khí cũng không nồng đậm. Lại thêm nhiều năm trước xuất thế một cái bí cảnh. Cải tạo tử vân giới hoàn cảnh. Tử vân giới bản thổ thế lực tông môn nhao nhao di chuyển đến còn lại thế giới. Cũng là đưa đến tử vân giới hiện tại là ít ai lui tới. Có thể nói theo từng cái phương diện tới nói. Tử vân giới đều là chư thiên không chút nào thu hút tồn tại. Nhưng là tử vân giới đối với Nguyên Thái Hư tới nói. Lại là có cực lớn ý nghĩa. Bởi vì tử vân giới. Đúng là hắn cùng Vân Diệu Âm quen biết chỗ. Năm đó hắn còn không phải nguyên giới đế tử. Du lịch chư thiên thời điểm. chính là tại cái này Tử Vân giới xuất thế một chỗ bí cảnh bên trong làm quen Vân Diệu Âm. Lúc ấy Vân Diệu Âm lâm vào trong hiểm cảnh, đúng là hắn xuất thủ cứu giúp, mà cũng chính là một lần kia, Vân Diệu Âm cùng hắn vừa thấy đã yêu, hai người lâm vào bể tình, mà Tường Vân Ôn Ngọc cũng là trở thành hai người tín vật đính ước. Nghĩ tới những thứ này chuyện cũ, dù là Nguyên Thái Hư tâm sự nặng nề, trên mặt cũng không nhịn được nở một nụ cười. Nguyên Thái Hư chắp tay mà đi, chớp mắt vạn dặm, hướng phía một chỗ sơn cốc bay đi. Bất quá nhường Nguyên Thái Hư có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù Tử Vân giới hoàn cảnh đại biến, bản thổ thế lực nhao nhao di chuyển, nhưng là bởi vì có bí cảnh tồn tại, tất cả tiến về bí cảnh lịch luyện người nối liền không dứt. Nhưng là hôm nay, Tử Vân giới lại là không có bất kỳ ai xuất hiện qua. Nguyên Thái Hư trước đó còn lo lắng cho mình như thế nào mới có thể che giấu tung tích. Hiện tại mặc dù có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ nghi hoặc. Vì sao không có bất kỳ ai nhìn thấy? Cái này thật sự là có chút quỷ dị. Bất quá như là đã là đến nơi này, Nguyên Thái Hư cũng sẽ không quay đầu. Sau một lát liền đi tới ước định sơn cốc trước đó. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng là Nguyên Thái Hư nghi ngờ trong lòng cùng sầu lo, lại là càng lúc càng lớn. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.